Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1001, Julie kinh ngạc. Góc truyện audio.com mà đổi thành một bên, tại đại đế số trong khoang thuyền, Mạc Sầu đang bưng một ly rượu đỏ, ngước nhìn trong bầu trời đêm lóng lánh tinh thần. Một cái người mặc hắc bạch trang phục nữ bộc mỹ lệ thiếu nữ đang khoanh tay cung kính đứng ở sau lưng nàng, không là người khác chính là Aoi Sayuri Kanmaosin. Aoi, người không trách ta giật dây tiểu lục hướng thân yêu thổ lộ a. Thu hồi ngưỡng vọng ánh mắt, Mạc Sầu nhìn một chút đứng tại phía sau mình Aoi vấn đạo. Đương nhiên sẽ không, Aoi Sayuri một mặt lạnh nhạt nói, ngược lại ta còn muốn cảm tạ Mạc Sầu chủ mẫu đâu. Cảm ơn ta, chấm, vì cái gì, Mạc Sầu gương mặt nghi vấn, phải biết lấy thân yêu loại kia không nhìn nổi chính mình nữ nhân chịu ủy khuất tính cách tuyệt đối sẽ đem tiểu. Lục cho thăng cấp, vậy ngươi đến lúc đó liền muốn hô tiểu lục chủ mẫu a, hứ. Tiểu lục chỉ là một cái mất quy cách nữ bộc mà thôi. Thế mà chỉ là bị một chút không quan trọng danh phận liền cám dỗ thay đổi tiết nàng không xứng làm nữ bộc. Aoi Sayuri một mặt hận thiết bất thành cương bộ dáng nói, nàng vẫn là quá non nớt. So sánh nữ chủ nhân tới nói, nữ bộc ngược lại là càng gần gũi chủ nhân tồn tại. Gọi chủ nhân thân yêu nữ nhân nhiều như vậy, nhưng mà có thể gọi chủ nhân cũng chỉ có ta cùng với nàng hai cái. Nàng tên ngu ngốc này, thế mà cứ như vậy phản bội. Bất quá như vậy cũng tốt, từ đây ta liền trở thành chủ nhân duy nhất nữ bộc. Thật sự là quá tốt, nghe được Aoi Sayuri mà nói, Mạc Sầu gương mặt ngươi nói rất đúng, ta lại không phản bác được bộ dáng. Đây coi là cái gì? Duy lợi ích thực, tế luận, vẫn là Jun M kêu rên, tính toán, nữ bộc thế giới quan, nàng không hiểu à, bây giờ. Tại Bangkok khu vực ngoại thành, Chu Diệp đã mang theo tiểu lục đi tới cảnh sát hình sự quốc tế tại nước Thái nhà an toàn phụ cận. Nhà an toàn này cũng là ở vào Bangkok khu vực ngoại thành. Sát bên sông Mi Nam, thậm chí tại trên sông Mi Nam bên moi ra một cái chảy dòng, trực tiếp đem sông Mi Nam nước sông dẫn đạo đến một cái cỡ lớn hồ nhân tạo bên trong. 7-8 tòa nhà có Thái Lan truyền thống đặc sắc công trình kiến trúc hợp thành một cái to lớn khu biệt thự. Tại bên ngoài nhìn, ở đây liền cùng những thứ khác Thái Lan thổ hào biệt thự không có gì khác biệt. Nhưng mà bên trong, nhưng là tràn đầy đủ loại đủ kiểu thông tin công trình cùng phòng ngừa bạo lực phá trang bị. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, thân yêu. Bằng không ta mang ngươi đi, vào đi, chấm chấm, tiểu lục nhìn xem cửa ra vào ghìm súng toàn bộ tinh thần phòng bị cảnh vệ có chút lo lắng vấn đạo. Nàng bị Chu Diệp sử dụng người đột biến gen ban cho năng lực là ẩn hình mà lại là có thể đem chính mình đụng chạm đến đồ vật cùng một chỗ ẩn hình. Năng lực này đối với sát thủ tới nói đơn giản chính là thần kỹ. Không cần phiền toái như vậy, nói đến chút người này, nếu như Chu Diệp muốn xử lý bọn hắn, thậm chí không dùng đến một giây thời gian. Nhưng mà không cần thiết, dưới tình huống bình thường, Chu Diệp không thể nào ưa thích giết người. Hơn nữa, những cảnh sát này nói trắng ra là cùng Chu Diệp cũng không oan không thù, chỉ là chỗ chức trách mà thôi. Cho nên Chu Diệp dự định không giết người, trực tiếp đi vào. Không giết người trực tiếp đi tới biện pháp có nhiều lắm, mà Chu Diệp lựa chọn là biện pháp đơn giản nhất, đó chính là sử dụng tâm linh từ trường ở những người khác trước mặt ẩn hình. Năng lực như vậy tương tự với White Queen Emma, nhưng mà nắm giữ tâm linh bảo thạch Chu Diệp sử dụng một dạng thuận buồm xuôi gió. Một hồi ngươi trực tiếp đi phòng quan sát, ta đi tìm cái kia tiểu mã, Chu Diệp phân phó nói, vậy ta đi trước, tiểu lục nói, toàn thân biến mất ở trong không khí. Chu Diệp cứ như vậy nhìn xem tiểu lục giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi vào cái này chỗ danh xưng đề phòng xâm nghiêm nhà an toàn. Đánh giá rồi một lần thời gian phía sau, Chu Diệp cũng đứng dậy, nghênh ngang hướng về trong biệt thự đi đến. Chào đầu lưỡi, không cần, Chu Diệp chỉ là hơi quét mắt một vòng cái nào đó cảnh vệ, trong đầu hắn tất cả ký ức đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của mình. Tiểu mã vị trí, trong nháy mắt đã tìm được. Chu Diệp không nhanh không chậm như cùng ở tại đi dạo hậu hoa viên nhà mình đồng dạng hướng về giam giữ tiểu mã chỗ gian phòng đi đến. Mảy may không để ý xó xỉnh bên trong trải rộng giam khống tham đầu. Hắn biết tiểu lục sẽ xử lý tốt bọn hắn, mà đổi thành một bên, tại nhà an toàn trong phòng giám sát và điều khiển, một cái người mặc màu đen Âu phục nữ sĩ xinh đẹp nữ hài đang ngồi ở hình ảnh theo dõi phía trước buồn ngủ. Dù sao, nàng đây là lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ. Trên thực tế Julie vốn là một phần của Hương Cảng cảnh sát, bất quá nắm giữ cảnh sát hình sự quốc tế thân phận mà thôi, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, nàng là trong đêm từ Hồng Kông bên kia chạy tới. Dọc theo đường đi thuyền mã mệt nhọc làm sao có thể không vây khốn. Huống hồ bây giờ là rạng sáng 4 giờ, nhiều một ít chính là một đêm ở trong, dễ dàng nhất mệt mỏi thời điểm. Nàng không vây khốn đều có quỷ, Ngay tại Julie cái đầu nhỏ đột nhiên một lúc thời điểm, phảng phất lại một luồng hơi lạnh từ sau lưng nàng xuất hiện đồng dạng, nàng thình lình đánh liền một cái lạnh run, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng một bên thói quen ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình để máy giám thị, một bên đưa tay đi lấy để lên bàn, đã sớm lạnh thấu cà phê. Ngay tại tay nàng vừa mới sờ đến ly cà phê thời điểm, cả người đột nhiên sừng sốt ở chỗ đó, đang giám thị khí bên trong, một cái nàng chưa từng thấy qua thiếu niên tuấn Mỹ đang hướng được bảo hộ mục tiêu nhân vật chỗ gian phòng đi đến. Thiếu niên này Julie xác định mình tuyệt đối không có nhìn thấy qua, bởi vì thiếu niên này quá mức tuấn Mỹ, rõ ràng như vậy hình dạng Julie xác định nếu như mình nếu đã gặp nhất định sẽ nhớ. Không tốt, có người muốn đi cứu đi tiểu mã. Julie quát khẽ một tiếng, tay hướng về bên cạnh bàn màu đỏ còi báo động cái nút liền chụp đi qua. Nhưng mà, lúc này một cái lạnh lùng giọng nữ tại bên tai nàng nói nhỏ, nếu như ta là ngươi cũng sẽ không ấn vật kia. Theo cái này giọng nữ, Julie chỉ cảm thấy cổ mình ở giữa lạnh siêu siêu, một loại kim loại chế phẩm mang đến lạnh như băng cảm giác tràn ngập đầu óc của nàng. Julie biết đây là một cây chùy thủ, thậm chí xuyên thấu qua cùng chùy thủ cái kia rét cam cam lưỡi dao tiếp xúc phần cổ làn da, nàng cũng có thể cảm nhận được cây chùy thủ này là như thế nào sắc bén. Các ngươi không trốn thoát được, Julie một bên hai tay giơ cao, ra hiệu chính mình. Phải chịu, sẽ ngoan ngoãn rửa, theo chỉ thị làm việc một bên thấp giọng khuyên giải phía sau mình tiểu lục. Lập tức liền muốn đổi ban, hơn nữa, mang theo tiểu mã các ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Sweet, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nhìn xem liền tốt, tiểu lục trực tiếp cắt đứt Julie lời nói, đối với nàng mà nói. Julie mà nói cũng là nói nhảm, không có một chút giá trị, không trốn thoát được, nói đùa, so với cái này càng thêm đề phòng xâm nghiêm nước Mỹ căn cứ quân sự nàng có thể giống vậy tới lui tự nhiên, nàng năng lực ẩn thân chiếm được đi qua Umbrella khoa học kỹ thuật cải tiến đi qua thuốc biến đổi gen. Có thể nói tổng hợp ích thế giới cùng thế kỷ chiến nguyên trong thế giới hai loại năng lực ẩn thân điểm tốt. Nắm giữ giảm xuống tự thân nhiệt độ cơ thể trốn tránh nhiệt cảm ứng năng lực. Dĩ vãng những cái kia đối phó trong, suy thường ẩn thân giả sử dụng hồng ngoại nhiệt độ cơ thể tham chắc khí, đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì nàng có thể tại ẩn thân đồng thời, điều tiết tự thân nhiệt độ cơ thể. Cách chương.